Mà Diệp không ấn pháp một kích cuối cùng, đúng là Như Lai chưởng. Đương nhiên, cụ thể là vị nào Như Lai một chưởng, Diệp không hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ thấy Diệp không sau lưng đại quang ảnh toàn bộ tại lập tức hóa thành màu vàng quang ảnh, bay thẳng lên trời. Như Lai đại năng, thông thiên triệt địa. Những cái kia màu vàng quang ảnh không chút nào thụ tầm tầm tiên khí vân ảnh hưởng. Xông lên cửu trọng thiên. Tại trên chín tầm trời, màu vàng quang ảnh hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái thực thể hóa màu vàng bàn tay khổng lồ. Cái kia bàn tay khổng lồ kim chói. Phản phất là nhân thủ bao trùm kim phấn. Lại phản phất là một cái Bồ Tát tay tượng nặng. Cái kia đi phi thường dày đặc, nhỏ cũng có thể nói cực lớn. Lòng bàn tay thì có nửa cái thiên thủ thành đại. Như Lai chưởng tại cửu thiên ngưng kết về sau. Xoay người che xuống. Coi như một tòa cự đại sơn mạc. Từ trên trời giáng xuống. Những cái kia kim quang bay lên lúc độ rất nhanh. Mà Như Lai chưởng rơi xuống lúc nhanh hơn. Bởi vì độ nhanh có thể xem cự chưởng biên giới cùng không khí ma sát. Vậy mà sinh ra hừng hực hỏa diễm. Liệt diễm thiêu đốt, màu vàng Như Lai chưởng, mang theo đỏ bừng hỏa diễm, lưu tinh thiên thạch giống như rơi đập. Thiên thủ các cao tầm. Sau lưng mọc lên 19 đôi cánh chung tăng quyền xuyên thấu qua thiên thủ các bên ngoài trong suốt ma thần cấm chế. Nhìn xem bên ngoài đồ sộ cảnh tượng. Cũng không khỏi được mới thôi tâm gãy. Cả nhân loại này thậm chí có như thế lực lượng khổng lồ. Chính mình không có lựa chọn sai. Mà ở thiên thủ các tầm dưới phẫn nộ tộc bọn người cũng là trợn mắt há hốt mồm nhìn xem đây hết thảy. Tộc trưởng không khỏi lại một lần cảm thán. Ta thua cam tâm tình nguyện. Theo chân bọn họ so, vô luận thực lực hay vẫn là tâm trí ta chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Muốn nói bọn hắn làm sao tới đến thiên thủ các. Kỳ thật Diệp không đã sớm ra lệnh cho bọn họ đào một đầu đi thiên thủ các phụ cận địa đạo. Địa đạo đào thông. Bên kia chung tăng quyền đã khống chế cửa lớn. Nội ứng ngoại hợp phía dưới. Ba vạn binh sĩ xông vào thiên thủ trong kép. Đem bên trong minh vương thủ hạ giết cái tinh quang. Về phần lý lão ma nhân không phải chung tăng quyền đối thủ. Rất nhanh bị bắt giữ rồi. Thằng này cũng gan sợ chết. Lập tức sẽ đem mở ra ma thần thủ hộ phương pháp khai báo. Diệp không thủ hạ quan sát đây hết thảy. Thành bên ngoài còn có mấy trăm vạn các tộc ma nhân đã ở nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn họ đều là ma nhân, theo trong nội tâm, bọn hắn hay vẫn là hy vọng Vân Lưu Phong có thể thắng. Nếu để cho một nhân loại heo, bọn hắn từng đã là đồ ăn chiến thắng bọn hắn cường giả. Đây là bọn hắn cũng không nguyện trông thấy đấy. Bất quá trông thấy đây hết thảy. Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên hay vẫn là ẩn ẩn địa cảm giác được. Vân Lưu Phong cự long sợ là đánh không lại Diệp không Như Lai chưởng. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng ẩn ẩn cảm giác, không có căn cứ, giác quan thứ sáu mà thôi. Mà Ca Đặc Lạc lại vẫn còn buồn lấy thiên thủ cách đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật chẳng những Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên. Mà ngay cả đứng tại long trên đầu Vân Lưu Phong, mình cũng có chút cảm giác. Đáng sợ chính là chính hắn vậy mà cũng cảm giác được chính mình không như Diệp không, Kim Long không bằng cự chưởng. Hắn bất quá là cái cử Diệp tu la trình độ. Mà ta tại trăm vạn năm trước cũng đã tiến nhập tu la ma quân tình trạng. Hắn không bằng ta. Yên tâm đi. Hắn không bằng ta. Chỉ cần đem cái này chỉ cự chưởng đụng nát ta tự thắng. Vân Lưu Phong đứng tại long trên đầu. dùng sức tự mình an ủi mình. Hắn tin tưởng chính mình thần niệm thuật là phi thường cường đại đấy. Là lúc trước chính mình một cái thần giới trưởng bối, tại hắn rất thời điểm lưu cho hắn đấy. Chẳng lẽ thần pháp thuật so ra kém một nhân loại pháp thuật? Vân Lưu Phong lại có tự tin. Hắn đứng tại Kim Long đỉnh đầu, đảm nhiệm cuồng phong đông đưa đầu của hắn. Hắn kiên định địa nhìn xem Diệp Không. Chỉ cần phá tan cái con kia cự trưởng, chính mình có thể xé tóe Diệp Không, cướp được Đại Minh Vương. Kim Long độ nhanh chóng, trên bầu trời Như Lai trưởng cũng là nhanh chóng. Cả hai tại nhanh đến tiếp cận, phi hỏa lưu tinh tiếp cận, va chạm. Bất quá ngay tại va chạm trước một hơi trong lúc đó, Vân Lưu Phong đột nhiên cảm giác được một loại lực lượng cường đại, lại để cho hắn vô cùng sợ hãi. Hắn không biết cái này có phải hay không Diệp Không ấm pháp bên trong đích lực chấn nhiếp. Cũng không biết có phải hay không là Như Lai trưởng lực lượng lại để cho hắn run rẩy. Tóm lại trong khoảnh khắc đó cường đại Ma Ha Minh Vương sợ hãi, hắn rõ ràng sợ hãi. Hắn không hề đối với chính mình có lòng tin, cũng không hề đối với chính mình thần niệm thuật có lòng tin. Hắn thậm chí nghĩ đến Như Lai cũng là thiên thần cấp bậc đấy, Như Lai một trưởng há là mình có thể tiếp hay sao? Phản xạ có điều kiện phía dưới, Vân Lưu Phong vậy mà tại va chạm trước một cái chớp mắt, thân thể đột nhiên hiện lên, mũi chân ly khai Kim Long đầu, đồng thời thân thể phi bay rớt ra ngoài. Bực bội Ca Đạt Lạc trông thấy cái này một cảnh, lập tức chửi ầm lên: Vân Lưu Phong, ngươi cái này gan uyển, ngươi về sau đều không cần chiến đấu. Nếu như ngươi cùng Kim Long cùng một chỗ xông đi lên, còn có thể sẽ thắng. Thế nhưng mà ngươi lâm trận đào thoát, Kim Long khí thế đại tiết, ta nhìn ngươi nhất định sẽ thua. Oanh! Ở giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, đem bốn phía tất cả thanh âm đều bao phủ rồi. Như Lai trưởng đánh trúng màu vàng cự long, giữa không trung ra chói mắt bạch quang, làm cho người ta hai mắt mù. Đợi mọi người thị lực khôi phục, chỉ thấy trên bầu trời đã xuất hiện một cái cự đại không bằng hữu mây hình nấm. Màu vàng cự long chẳng biết đi đâu. Trên mặt đất, chỉ có một sâu đạt mấy trượng phương viên trăm dặm bàn tay hình hố to. Hơn phân nửa thiên thủ thành cũng bị mất. Càng làm cho Ma Ha Bờ Ra Ma nhóm bọn họ giật mình chính là bầu trời hơi nghiêng thất thải vân trôi nổi. Diệp Không ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, mà Vân Lưu Phong lại chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, Vân Lưu Phong không chết, hắn bị chôn ở phế tích phía dưới. Kỳ thật hắn ước gì chết rồi. Chính mình một cái minh vương, vậy mà thua ở một cái yếu đích nhân loại thủ hạ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là hắn sợ. Hắn sinh ra sợ hãi, về sau hắn cũng không dám cùng Diệp Không chiến đấu. Ma Ha Minh Vương bệ hạ, muốn hay không giúp ngươi một bả? Diệp Không thanh âm vang lên. Rầm ào ào. Vân Lưu Phong biết mình chứ không nổi đi. Toàn bộ thành trì tự hắn một cái người sống. Thả ra thần thức có thể tìm được hắn. Hắn cũng chỉ có chính mình đẩy ra gạch ngói vụn đi ra. Ta thua, ta thừa nhận ta thua. Nghe thấy một tiếng này, trong thiên thủ các vang lên một hồi hoan hô. Lại một lần thắng, cái này thắng lợi đến như thế gian nan. Vân Lưu Phong thật cũng không có nuốt lời, hắn nhận thua về sau, liền mang theo tất cả Ma Ha Bờ Ra Ma đã đi ra. Bất quá lại để cho hắn phiền muộn chính là cũng không có thiếu quy hàng hắn ngư nhân cùng ít ma nhân cũng đi theo hắn ly khai. Nói muốn hắn thực hiện hứa hẹn. Vì tất cả người phúc thọ rượu cùng ma nguyên thạch. Vân Lưu Phong vừa đi, Diệp Không cũng tự thoải mái bay đến thiên thủ các bên ngoài. Lại để cho ca đặt lạc thổ huyết chính là thiên thủ các đối với hắn thùng sắt. Thế nhưng mà Diệp Không vừa đi, tự đối với Diệp Không chủ động cởi mở rồi. Cực kỳ có lo lắng chính là Diệp Không đi xuống Thất Thải Vân tiến vào thiên thủ các thời điểm, vậy mà một cái lão đảo. Có người truyền thuyết Diệp Không là lực lượng hư không tiên khí hao hết, duy trì không được rồi. Cũng có người suy đoán, đây là quỷ kế đa đoan, Diệp Không lại đang đùa nghịch lừa dối. Ca Đạt Lạc thở dài, mặc kệ hắn thiệt giả. Hắn mang theo thánh khí tiến vào thiên thủ các tự an toàn. Ai? Chúng ta ma giới muốn ra cả nhân loại đại minh vương rồi. Sỉ nhục a! Bất quá Lam Hải Liên nhưng lại mặt xấu cười nói Vân Lưu Phong đi rồi. Diệp Không kiệt lực. Những điều này đều là chuyện tốt. Ngươi không muốn uể oải. Ta đã có một cái biện pháp. Có thể dụ ra Diệp Không? Ca Đạt Lạc cùng ba tác băng đều kinh hỉ nói nhanh, nói nghe một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1445. Trong thiên thủ các nào đó tỉnh thức. Ngồi xếp bằng Diệp Không thở một hơi từ từ mở mắt ra, ngắn ngủi ngồi xuống lại để cho hắn hồi phục không ít. Trước khi đem làm hắn phát ra hàng ma độ ác ấm cuối cùng một lớp công kiếp. Hắn thật sự là một chút khí lực cũng không có rồi. Nếu như khi đó Vân Lưu Phong lại không nhận thua, như vậy nhận thua đúng là hắn. Không thể tưởng được Phật nguyên lực dùng hết vậy mà hình như là toàn thân tinh lực đều tháo nước đồng dạng. Theo Thất Thải Vân thượng xuống tới một cái lão đảo. Còn thật không phải là Diệp Không ngụy trang đấy. Bởi vì Diệp Không trở lại thiên thủ các về sau. Chuyện thứ nhất tự là tranh thủ thời gian tìm cái gian phòng ăn vào chút ít tiên đang bổ sung thể lực. Phật nguyên lực là tạm thời bổ không được rồi, bổ sung một ít thể lực cũng là không tệ đấy. Cũng may hắn mặc dù không có Phật nguyên lực vẫn có rất dồi dào tiên lực. Một nén nhang thời gian, cũng tự khôi phục không sai biệt lắm. Đương nhiên, khôi phục chính là tinh lực, cũng không phải Phật nguyên lực. Hiện tại lại để cho Diệp Không phát ra cái gì cường đại pháp ấn. Cái kia là không thể nào. Cũng may. Tiến vào thiên thủ các tự an toàn. Đợi a. Đợi đến lúc nửa đêm 12 giờ lần nữa tiến đến. Hắc hắc. Diệp Không tuổi trẻ trên mặt không khỏi trồi lên mỉm cười. Đợi Diệp Không đứng dậy đánh thuê phòng ở bên trong trận pháp đi ra, bên ngoài chuông tò, ăn quyền đã đang chờ đợi rồi. Ma nhân đều là sùng bái cường giả đấy, cường giả vi tôn. Trông thấy Diệp Không đánh bại Vân Lưu Phong. Chung tăng quyền bây giờ đối với Diệp Không cũng lộ ra càng thêm tôn kính. Hắn lập tức quỳ xuống. Hai tay đưa lên tử kim bát vuông. Nói bái kiến đại minh vương bệ hạ. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Không tiếp nhận tử kim bát vuông, mỉm cười nói đứng lên đi, ta còn không phải đại minh vương đây này. Chung tăng quyền lúc này mới bắt đầu cười nói trên cơ bản đã thành kết cục đã định rồi. Chỉ cần ngươi không xuất ra thiên thủ két. Ai cũng bắt ngươi không có biện pháp. Diệp Không gật đầu mỉm cười nói bởi vì chúng ta có ma thần thủ hộ nha. Nói xong Diệp Không cùng Chung Tăng Quyền nhìn nhau cười cười, Diệp Không lại nói cái kia họ Lý lão gia hỏa đâu này. Chung Tăng Quyền nói bị ta bắt giữ rồi. Nói xong, Chung Tăng Quyền mang theo Diệp Không đi vào thiên thủ các dưới mặt đất nhà tù. Chỉ thấy tại một gian trong phòng giam. Một cái đầu bên trên sườn dài lão ma nhân đang bị trói tại một cái đại trên kệ. Cái kia trên kệ cũng không biết có cái gì trận pháp. Ma nhân bị khóa ở bên trên pháp nhãn sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên Lý lão ma nhân hãy cùng Bạc Răng lão hổ đồng dạng. Trông thấy Diệp không tiến đến, Lý lão ma nhân vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ nói Diệp tướng quân, Diệp đại công tước. Chung Tăng Quyền cả giận nói làm càng, đây là Đại Minh Vương. Lý lão ma nhân vội vàng sửa lời nói Đại Minh Vương. Ngài tạm tha ta một mạng a. Ta về sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Ngài về sau muốn đăng cơ không phải. Ta có thể cho ngươi bày ra các loại nghi thức, ta còn có thể giúp ngài tuyển phi, những này ta thuộc a. Ngài tạm tha ta một mạng a. Diệp không trong lòng tự nhủ ta mới không cần ngươi những cái kia đồ bỏ nghi thức đây này. Hừ lạnh một tiếng nói hỏi ngươi một cái vấn đề. Phàm giới tử thương tinh chính là cái kia ma vương. Cũng là trên đầu mang sừng đứt. Giống như gọi Lý Đồng đấy. Là gì của ngươi? Lý lão ma nhân không dám giấu diêm, vội vàng nói đó là khuyển tử. Dùng tu vi của hắn. Ở bên cạnh luôn bị người bắt nạt. Ta lúc này mới cầu khẩn Minh Vương. A, không đúng. Cầu khẩn ca đặt lạc tên khốn kia. Đem hắn bên ngoài thả ra làm phàm giới ma vương. Lý lão ma nhân nói xong giận dữ nói nếu không phải không gian kia thông đạo chỉ cho phép tu la phía dưới tu vị người thông qua. Loại sự tình này. Cái đó luôn phiên được lấy hắn nha. Diệp không nghe hắn cái này một câu, lập tức giống như ngủ lôi oanh đỉnh, ngây người tại chỗ. Lý lão ma nhân cái này sợ hãi, chính mình không nói gì a, như thế nào mà đắc tội với thằng này đâu này. Cái này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá Diệp không chỉ là ngây ngốc một chút, lập tức tự lại hỏi nếu là ta muốn qua đâu này. Lý lão ma nhân vội hỏi không biết nha. Lúc trước ma thần đại nhân chỉ nói. Đề phòng dừng lại sự tình náo đại. Chỉ cho phép tu la trở xuống đích người tu hành thông qua. Giống như ngài như vậy. Tiểu nhân tự thật sự không dám nói rồi. Dù sao chúng ta cái này cho tới bây giờ chưa từng tới tiên nhân. Cũng không còn tiên nhân theo thông đạo xuất nhập. Diệp không cái này muốn chống mặt chết rồi, vốn định tìm được thông đạo có thể trở về Thương Bắc. Có thể đến giờ phút này, mới nhớ tới cái lối đi kia chỉ cho phép tu sĩ hoặc là tương đương với tu sĩ cấp bậc ma nhân xuất nhập. Tuy nhiên ma thần lúc ấy chỉ nói tu la không thể tiến vào. Thế nhưng mà Diệp không cái này tiên nhân có thể không thể tiến vào đâu này. Cái này ai cũng không biết. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất tự là đến hỏi ma thần. Bất quá ma thần ở thượng giới. Diệp không tương kiến cũng không thấy được. Cho dù ma thần hạ giới rồi. Trông thấy Diệp không cả nhân loại này đại minh vương. Đoán chừng không cần suy nghĩ liền trực tiếp đem hắn véo chết rồi. Ta đoán đại minh vương bệ hạ. Ngài là muốn trở về phàm giới, sau đó theo phàm giới lại trở về tiên giới a. Khoan hãy nói, ba cái thối thợ dày ở bên trong thật đúng là có thể ra cái chư cát lượng. Chợt nghe Chung Tăng Quyền nói ra kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần Đại Minh Vương bệ hạ ngài tu luyện tới phi thăng. Trở thành thiên thần. Đến lúc đó có thể ly khai ma giới. Còn có thể xuống dưới tiên giới. Biện pháp tốt a, thật là một cái biện pháp tốt. Diệp không thật muốn đem tiểu tử này bóp chết. Tu luyện tới phi thăng thần giới, cái kia muốn mấy vạn năm. Ngươi không bằng giết ta được rồi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một cái phi thường không tốt tin tức. Bẩm báo tướng quân. Một cái Diệp không thủ hạ nghĩa quân thủ lĩnh chạy vội tiến đến. lo lắng bẩm báo nói Thánh Ma Minh Vương bên kia bắt hai người, nói muốn đem quân ngươi đi ra ngoài đây này. Hai người. Diệp Không lập tức sững sờ, con mắt chớp chớp tả hữu nói Lỗ Thái cùng Lỗ Hát đâu này. Trung Tăng Quyền cũng mới nhớ tới hai người này, nói ra không biết a, bọn hắn giống như sẽ không tiến Thiên Thủ Các. Diệp Không cả giận nói không tốt. Hắn bước đi ra. Phía sau lại truyền tới Lý Lão Ma Nhân tiếng cầu khẩn. Diệp Không khoét tay nói thằng này giữ lại còn hữu dụng. Tha cho hắn một mạng. Bất quá hắn mấy lần muốn hãm hại ta cũng phải trả giá chút ít một cái giá lớn. Phế đi hắn tu vị. Diệp Không vốn chính là cái có cường oán tất báo tính tình, có thể lưu lão gia hỏa một mạng cũng đã không tệ rồi. Diệp Không, ngươi không phải nói chuyện trung nghĩa, giảng nghĩa khí sao? Ngươi ngẫm lại dưới tay ngươi lãnh diễm là như thế nào đối đãi ngươi, ngươi nói ngươi nguyện ý dùng hết thảy đi đổi lãnh diễm mệnh. Các vị nghĩa quân các ngươi xem tốt. Cái này đối với thúc cháu một thứ tên là Lộ Thái, một thứ tên là Lộ Hát. Bọn họ là Diệp Không trung thực thủ hạ. Hiện tại Diệp Không từ bỏ bọn hắn. Diệp Không tự là cái giả nhân giả ý nhân loại. Nhân loại ti bỉ. Ca Đặc Lạc trong tay có hai cây dây thừng buộc lại lỗ da thúc cháu cổ, đang tại lớn tiếng kêu la. Lỗ Thái cùng Lỗ Hách cũng là đáng đời bọn hắn không may. Hai người vốn là đi theo nghĩa quân đại bộ đội. Khi đó địa đạo đã đào thành. Người khác đều thông qua địa đạo đi rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lại tự chủ trương. Nói muốn đi tìm Ba Tát Văn nói chuyện. Tranh thủ lôi kéo một cái minh hữu. Bất quá phiền muộn chính là bọn hắn còn không có gặp Ba Tát Văn tự gặp được ngư nhân công kích. Vốn bọn hắn không sợ. Những cái kia ngư nhân điểu nhân đều là bọn hắn khách hàng. Nhưng là bây giờ bất đồng. Bọn hắn khách hàng đều đi theo Vân Lưu Phong đi nha. Còn lại đấy, đều là đối với Phúc Thọ Rượu không yêu ngư nhân. Lỗ Hách mặc dù là Tu La Ma Quân. Bất quá không biết làm sao người ta nhiều người a. Không có một hồi thúc cháu lưỡng tự cho giam giữ. Đưa đi Lam Hải Liên chỗ đó. Bất quá Lam Hải Liên trông thấy Diệp Không đại phát thần uy. Trong nội tâm không có can đảm kia khiêu chiến Diệp Không. Dứt khoát đem hai người giao cho Ca Đặc Lạc. Ca Đặc Lạc cái này nắm hai người tới gọi trận đã đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1446. Tờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ. Nơ. Gơ. Quân. Ngài không thể ra đi nha. Mấy cái nghĩa quân bên trong đức thủ lĩnh đều khẩn trương ngăn tại Diệp Không trước người. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Diệp Không vừa rồi chiến thắng Vân Lưu Phong đã rất miễn cưỡng. Tiến vào Thiên Thủ Các liền chui tiến tỉnh thất điều tức. Nếu như hiện tại ra lại đi. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trung Tăng Quyền cũng nói, bệ hạ, ngài là tương lai Đại Minh Vương, chỉ cần đợi lát nữa mấy canh giờ. Đến lúc đó giết Ca Đặc Lạc báo thù cũng có thể. Nhưng là hiện tại, ngàn vạn không thể ra đi. Tất cả mọi người lớn tiếng nói thỉnh tướng quân nghĩ lại. Diệp Không dừng thoáng một phát. Cái này mới mở miệng nói. Cái kia Lỗ Thái cùng Lỗ Hách đã từng hãm hại ta. Ta theo ít ma thủy lao trong đưa bọn chúng cứu ra. Làm việc cho ta. Có thể nói ta Diệp Không cũng không có thu thiệt bọn hắn. Mọi người theo như nhu cầu. Ta cũng không có nhất định phải cứu lý do của bọn hắn. Mọi người lúc này mới thả lỏng trong lòng trong tảng đá lớn. Lập tức thắng lợi ngay tại trước mắt. Sao cho Diệp không lúc này thời điểm lại đi mạo hiểm đâu này? Nhưng ai biết Diệp không lời nói vẫn chưa hết. Hắn thanh âm biến đổi. Còn nói thêm. Thế nhưng mà. Ngay tại mấy canh giờ trước kia. Vân Lưu Phong xuất ra của hắn phúc thọ tử. Cơ hồ tất cả mọi người phản bội ta. Mà bọn hắn thúc cháu vốn ở ngoài thành có thể bình yên rời đi. Bọn hắn lại không có phản bội. Không có đào tẩu. Mấu chốt nhất thời khắc bọn hắn không có buông tha cho ta, ta lại có thể nào buông tha cho bọn hắn. Tự vi điểm này, tự vi một kiện sự này, ta Diệp không tự không phải cứu bọn họ không thể. Người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Đây là ta Diệp không không thay đổi chuẩn tắc. Nói ta ngu xuẩn cũng tốt, nói ta giả nhân giả nghĩa cũng tốt, nói ta cuồng vọng vô tri cũng tốt. Tóm lại, ta Diệp không tự là một người như vậy. Diệp không nói xong, bước đi ra thiên thủ các, sau lưng chỉ để lại một đám thủ hạ ánh mặt lộ ra kính ngưỡng. Đợi một chút ta cũng đi ra ngoài. Chung Tăng Quyền sửng sốt một chút đi theo đi ra ngoài. Tướng quân, chúng ta cùng ngài cùng đi. Phần đông thánh ma nhân thủ hạ cũng bước đi ra. Bên kia Lộ Thái xem xét Diệp không đi tới. Lập tức vành mắt đỏ lên. Khóc ròng nói. Của ta thúc thúc. Ngươi trông xem nha. Ta nói đại công tước sẽ không buông tha cho chúng ta. Hắn thật sự đi ra. Lộ Hách thì là hít một tiếng. Tuy nhiên ta rất tưởng hơn một tiếng không muốn hắn cứu ta. Thế nhưng mà ta không muốn chết a. Lộ Thái khóc ròng nói, đúng vậy a, ta cũng không muốn chết. Thánh ma Minh Vương Ca Đặc Lạc cười ha ha, các ngươi có thể bất tử chỉ cần hắn chết là được. Nói xong, hắn một ngón tay Diệp không, mở miệng nói, họ Diệp đấy, ngươi giả trang tộc của ta người, lại thừa Diệp loạn đã đoạt ta thiên thủ két, ta khinh bỉ ngươi, bất quá ta lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà thật sự vì hai cái ngu xuẩn thủ hạ đi ra, ngươi là đầu đàn ông. Diệp không giá lấy thất thải vân hiện lên, đỉnh đầu ba thước có một cái kim sắc quan điểm sáng láng sinh huy. Hắn mở miệng nói, ít nhất những này không có tác dụng đâu, ngươi đề điều kiện a. Ca Đạt Lạc nói, ta xác thực kinh nể nhất tức giận tiết đàn ông. Chỉ cần ngươi chịu vì bọn họ chết, ta tự phục rồi. Diệp không sạc một tiếng Ca Đạt Lạc, ngươi đừng tưởng rằng ta chịu đi tới ta chính là não tàn được không? Nói điểm thực tế đấy. Ca Đạt Lạc cười cười. Lại nói. Được rồi. Ta không muốn mạng của ngươi. Ta chỉ muốn thánh khí. Ngươi đem thánh khí cho ta. Ta để lại người. Diệp không lắc đầu nói. Giao dịch này không công bình. Ngươi nói tất cả. Bọn hắn chỉ là hai cái ngu xuẩn thủ hạ mà thôi. Ngươi xem bọn hắn giá trị thánh khí giá sao? Lộ Thái khổ nói, thúc thúc đại công tước nói chúng ta là ngu xuẩn. Lộ Hát nói, kỳ thật ngu xuẩn nhất chính là ngươi, ta nếu so với ngươi hơi tốt một chút điểm. Lộ Thái nói, dù sao ta cảm thấy được một vạn cái hai chúng ta cộng lại đều không đáng một cái thánh khí. Câm miệng. Ca Đạt Lạc bực bội mắng một tiếng. Kỳ thật hắn đối với cò kè mặt cả cũng không tại đi. Trong lòng của hắn một là muốn giết Diệp không. Hai là muốn đoạt được thánh khí. Hiện tại lượng điều kiện cũng không thể thỏa mãn. Hắn cũng không biết nói cái gì rồi. Như vậy giả hoạt nhân loại, ngươi nói điều kiện. Diệp không nói. Ca Đạt Lạc. Ngươi phái tộc nhân đi phàm giới. Giết hại chúng ta loại. Trong lòng ta nếu có tất nhiên người chết, ngươi tự là thứ nhất. Như bây giờ a, ngươi thả bọn hắn, ta cam đoan cho ngươi lưu cái toàn thây, chỉ có thể như vậy. Ca Đặc Lạc nghe hắn nói như vậy, phiền muộn cơ hồ muốn hộp máu. Thả bọn hắn tự lưu toàn thây, không thả bọn họ ta sẽ bị chết rất thảm sao? Họ Diệt đấy, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ca Đặc Lạc cả giận nói, ta đây trước hết giết cái này hai cái ngu xuẩn. Diệp không quay đầu bước đi, ta đây trở về Thiên Thủ Các, chờ thêm dưới vóc dáng lúc lại đến lấy ngươi tính mệnh. Ca Đặc Lạc buồn bực chết. Chính mình bắt người của hắn. Như thế nào hắn hay vẫn là so với chính mình hung hăng càng quấy đâu này. Đợi một chút. Diệp không. Ta còn có một đề nghị. Không bằng chúng ta bây giờ tỉ thí một trận. Tự giống như ngươi cùng Vân Lưu Phong đồng dạng. Thu ta cái gì cũng không nói. Thần phục với ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi đem thánh khí cho ta, thần phục với ta. Ca Đạt Lạc nói xong. Sau lưng hai cánh tay đã duỗi ra. Bàn tay đặt ở lỗ gia thúc cháu đỉnh đầu. Cười lạnh nói. Cái này là của ta cuối cùng nhất yêu cầu. Nếu như ngươi không đáp ứng, bọn hắn hiện tại sẽ chết. Ca Đạt Lạc vốn chính là cái tàn nhẫn táo bạo người. Ai cũng sẽ không biết hoài nghi hắn mà nói. Bóp chết hai người không đáng kể chút nào. Lộ Thái khóc hô, đại công tước cứu ta. Lộ Hách cũng thất kinh, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng mắng, người nhát gan. Đại công tước vừa chiến thắng Vân Lưu Phong. Hắn cái đó có năng lực tái chiến Ca Đặc Lạc. Ngươi đây là muốn hại đại công tước. Có thể ta không muốn chết. Lộ Thái nói xong rõ ràng nhịn xuống thúc thiết nỉ non nói. Được rồi. Chết thì chết a. Dù sao lỗ hương cái kia đã rơi xuống của ta chủng. Nói xong. Lại mắng nói. Ca Đặc Lạc, ngươi tính toán cái gì Minh Vương? Trảo hai người chúng ta tiểu nhân vật uy hiếp lớn công. Các ngươi cái bọn hèn nhát. Ngươi không có chủng. Trách không được ngươi không sinh ra hậu đại. Ngươi một cái không có chủng tạp chủng. Không bằng đem cả nhà ngươi nữ tính đều làm lão bà của ta. Lộ Thái mắng còn chưa đủ. Lại nói. Lộ Hách giúp ta cùng một chỗ mắng. Ta cả đời gan không lớn. Không nghĩ tới sắp chết có thể như vậy mắng liên tục ba đảm nhiệm đại minh vương. Thật sự là thống khoái. Ca Đặc Lạc ta cơ mẹ ngươi, ta nhả ngươi vẽ mặt nước bọt, ta nhổ vào. Ca Đặc Lạc né tránh nhả đến nước miếng. Sắc mặt tái nhợt. Trong lòng tự nhủ cái này Diệp không thật sự là tai họa. Một cái người nhát gan cùng hắn chịu lên tự biến thành tên điên. Ma giới bởi vì sự hiện hữu của hắn mà không được an bình. Chờ mình được đại minh vương. Cái thứ nhất muốn giết chết hắn. Họ Diệp đấy, ta cuối cùng hỏi lần thứ nhất ngươi có dám hay không đáp ứng. Ca Đặc Lạc lại hỏi. Dám. Như thế nào không dám? Diệp không hét lớn một tiếng, bay lên giữa không trung. Phía dưới trung tăng quyền bọn người trong lòng kêu khổ, ngươi vừa đánh xong Vân Lưu Phong, ngươi còn có năng lực tái chiến sao? Ngươi mới được là một cái thất Diệp Tu La nha. Ca Đặc Lạc lập tức cười ha ha. Đem Lỗ Thái cùng Lỗ Hát ném ra. Cười nói. Cái kia thì tới đi. Ta nhìn ngươi cái này nhược nhân loại nhỏ bé còn có bản lãnh gì. Nói cho ngươi biết. Ta so Vân Lưu Phong còn mạnh hơn a. Diệp không cũng là lạnh lùng cười cười. Nói ta lần này cũng không phải tưởng đánh bại ngươi là được. Ta muốn giết ngươi. Nhân vương giáp. Đi ra. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1447 Nhân Vương Giáp. Không tệ, đây mới là Diệp Không cuối cùng một lá bài tẩy. Diệp Không sở dĩ lực bài chúng nghị, thà rằng bạo lù Nhân Vương Giáp đánh cái này một khung, tự là trong nội tâm tính toán qua. Lần này chẳng những phải cứu Lỗ Gia thúc cháu, là trọng yếu hơn là chém giết cái thằng chó này. Diệp Không có thể lưu Lý Lão Ma Nhân một cái mạng, lại không thể lại để cho Ca Đặc Lạc mạng sống. Bởi vì hắn là đầu sỏ gây nên trực tiếp cùng gián tiếp bị hắn giết hại nhân loại vô số kể. Diệp Không thề giết chi. Thế nhưng mà nếu như đợi Diệp Không ngồi trên Đại Minh Vương lại đối với hắn ra tay tự so sánh phiền toái, hội tạo thành toàn bộ thánh ma tộc phản kháng. Hơn nữa, trước mặt mọi người giết Ca Đặc Lạc cũng có thể sinh ra chấn nhiếp tính hiệu quả, có thể lập uy. Về sau ai muốn còn muốn giết hại nhân loại, vậy thì sẽ nghĩ tới hôm nay một màn. Nhân Vương Giáp đi ra, đem làm Diệp Không một tiếng la lên về sau, đã nhìn thấy thân thể của hắn bên ngoài, lập tức trống rỗng xuất hiện một tầng hắc sắc bản giáp. Cái kia hắc sắc bản giáp tạo hình bình thẳng, cường tráng vô cùng, nhan sắc hắc lại không tỏa sáng, rất có cảm nhận. Mà ở mỗi khối bản giáp bốn phía đều có rậm rạp chằng chịt một loạt giống như đinh tán đồng dạng nhô lên. Đón lấy chiến váy, giày chiến, bối giáp, bao cổ tay, cái bao đầu gối, phần che tay, toàn bộ xuất hiện. Những chiến giáp này mảnh vỡ trồi lên về sau, lại cũng không là kề sát tại Diệp Không trên thân thể, mà là treo ở Diệp Không thân thể bên ngoài mấy cm địa phương. Đợi đến lúc toàn bộ linh kiện đều đi ra, cái này mới bắt đầu tự động tổ hợp. Tạch, chiến giáp trước sau phiến móc câu lên. Xoạt, chiến váy kết nối với chiến giáp. Ba, phần che tay, bao cổ tay, cái bao đầu gối toàn bộ khảm nhập khe hở. Đợi Diệp Không đem chiến nón trụ bộ đồ trên đầu, phát ra bâu. Một tiếng về sau, một cái toàn thân bị tối như mực chiến giáp bao trùm người xuất hiện. Hắn đạp trên thất thải vân, tay cầm thiên đạo chi nhận, phản phất là ám dạ thiên sứ, ban đêm chiến thần. Lộ Thái cùng Lộ Hách đã chạy vội tới thiên thủ các hạ, quay đầu lại nhìn xem bầu trời. Lộ Thái không khỏi cả kinh nói: a, ta thân yêu thúc thúc, ngươi trông xem nha, đại công tước thật sự rất đẹp trai a. Chung Tăng Quyền oán trách bọn hắn cho Diệp Không tìm phiền toái, mở miệng tức giận nói: xoáy cũng với ngươi không có sao, ngươi cũng không phải nữ. Lộ Thái thở dài: ta không phải nữ nhân không có sao, chỉ sợ đại công tước hôm nay một trận chiến, không biết có bao nhiêu ma nhân nữ tử vì hắn lấy mí, vì hắn chung tình đây này. Quả nhiên Diệp Không một thân áo giáp màu đen trang thể hiện thái độ, dẫn tới mấy tộc nữ ma nhân một hồi thét lên. Lam Hải Liên mặt xấu si mê nói: quá đẹp trai, xuất sắc rồi. Đợi lần này chiến xong, mặc kệ hắn thắng bại, ta đều muốn cùng hắn ngủ. Ba Tát Băng lạnh lùng nói: ngươi thèm hắn tiên giáp đi à nha. Lam Hải Liên lúc này mới cười nói: ngủ cũng không phải bạch ngủ nha, bất quá cái này tiên giáp thật sự rất tuấn tú đây này. Ở đây bọn người đều không nghĩ tới đây không phải tiên giáp, là thần giáp. Ma nhân không mặc áo giáp, cho nên đối với tiên giáp, thần giáp cũng không có nghiên cứu, xem nhìn lầm cũng là rất bình thường. Ca Đặc Lạc hừ lạnh một tiếng: có kiện phong cách tiên giáp cũng đã rất giỏi mà. chờ ta giam giữ ngươi tự tay đem ngươi tiên giáp cho bốn, xé nát. Diệp không nói mệnh khổ không thể trách chính phủ, người xấu không thể oán đặc biệt thủ, ta nhìn ngươi là ghen ghét ta xoáy. Ca Đạt Lạp cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, cả giận nói nhược nhân loại nhỏ bé, ngươi nhận lấy cái chết. N. Ơi xong, Ca Đạt Lạp cũng không khách khí nữa, trực tiếp sử dụng mạnh nhất công kích, ma nhãn mạnh mà mở ra. Địa ngục ma nhãn. Một đạo cột sáng thẳng kích Diệp không. Lập tức Diệp không cũng cảm giác được địa ngục ma nhãn lực lượng. Bị cái kia đạo cột sáng chiếu xạ. Đầu tiên cảm giác được là một loại sợ hãi. Một loại đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Phản phất là sinh ra tâm ma. Lợi hại nhất chính là còn có thể xuyên thấu qua tất cả phòng ngự. Làm cho người ta trông thấy khủng bố hình ảnh. Giống như tiếng nhập đáng sợ địa ngục chi cảnh. Diệp không chỉ nhìn thấy thân thể của mình bốn phía. Có rất nhiều đại côn gỗ. Côn gỗ mũi nhọn đều gọt được sắc bén vô cùng. Mà ở những này côn gỗ bên trên đâm lấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này nữ có nam có. Có nhân loại có ma nhân. Còn có động vật. Thi thể toàn bộ đều là áo không đủ che thân máu tươi đầm đìa. Phi thường khủng bố. Bất quá đây chẳng qua là bắt đầu. Sau đó bên cạnh hắn tràn cảnh biến hóa. Xuất hiện một tiểu uyển. Trong tay cầm kiềm sắt. Sau đó bị áp tới một nữ tử. Cậy mở nữ tử miệng. Dùng kiềm sắt kẹp lấy hắn đầu lưỡi. Sinh sinh nhổ xuống. Cái này là địa ngục tầm thứ nhất. Cắt lưỡi địa ngục. Đón lấy lại đây đến địa ngục dao kéo. Cây thiết địa ngục. Nghiệt kính địa ngục. Lồng hấp địa ngục. Đồng trụ địa ngục. Núi đao địa ngục. Băng sơn địa ngục. Nồi chảo địa ngục. Ngư vụng hố địa ngục. Thạch áp địa ngục. Giả cửu địa ngục. Huyết trì địa ngục. Ổn mạng địa ngục. Trách hình địa ngục. Núi lửa địa ngục. Đá mài địa ngục. Gia và cư địa ngục. Địa ngục tầm 18. Đợi cái này tầm 18 chấm dứt. Diệp không phản phất đi vào một cái đại điện. Cái kia đại điện ngược lại có chút giống hắn thiết ngục sơn nha môn. Trên điện ngồi một người tướng mạo hung ác gia hỏa. Cũng không biết có phải hay không Diêm La Vương. Chỉ nghe cái kia Diêm La quát Diệp không tiểu nhi, ngươi có từng xem qua cái kia tầm 18 địa ngục. Ngươi cảm thấy tầm kia thích hợp nhất ngươi thì sao? Diệp không cái này cùng nhau đi tới, không vui không buồn, cũng không có mở miệng nói câu nào. Giờ phút này nghe Diêm La Vương hỏi. Lúc này khẽ mỉm cười nói Diêm La Vương. Ta Diệp không tại thiết ngục sơn giả là thẩm người đấy. Của ta thận hình điện cùng nơi này ngược lại cũng có chút tương tự. Ngươi cũng biết thiết ngục sơn thẩm phán chỗ vì sao gọi là thận hình điện. Chính là muốn thẩm án người thận trọng dụng hình, chú trọng chứng cớ. Mà ngươi cái này phán quan lại không hề có đạo lý, không có chút nào chứng cớ tự hỏi ta thiết hợp cái đó một tầm. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, ngươi thiết hợp cái đó một tầm. Cái kia phán quan bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lập tức thẹn quá hóa giận nói miệng lưỡi bén nhọn thế hệ. Ta xem cần phải cho ngươi theo tầm thứ nhất địa ngục bắt đầu. Một tầm tầm xuống hưởng thụ. Nhìn xem ngươi mạnh miệng đến bao lâu. Diệp không cười ha ha, một cái nho nhỏ ảo cảnh mà thôi, ta Diệp không xem qua ảo cảnh nhiều lắm. Ngươi cái này ảo cảnh tự là lại để cho những cái kia có tội trong đám người tâm bất an, chìm mê ở trong đó. có thể ta Diệp không từ trước đến nay làm người quang minh. Đừng nói ảo cảnh. Tự thật sự tầng 18 địa ngục cũng không thể tù ta. Ta có sợ gì sợ. Cho ta tán. Theo Diệp không tiếng quát, cái kia hết thảy địa ngục cảnh tượng hóa thành hư ảo. Địa ngục chỉ là khốn có tội chi nhân đấy. Những cái kia làm chuyện xấu người mới sẽ e ngại địa ngục. Diệp không như thế nào lại sợ. Huống chi hắn là địa cầu người hiện đại, vốn cũng không tin cái gì Diêm La Vương các loại. Ảo cảnh đánh sơ sát, đón lấy có thể cảm giác được địa ngục ma nhãn thật thể công kích. Chỉ thấy Diệp không quanh người to như vậy một mảnh phạm vi. Bị tầm tầm trong suốt tường cao cách trở. Mà ở tường cao mỗi một tầm. Có U Ma Chi Hỏa. Có Huyễn Ma Chi Thủy. Có Cùng Ma Chi Điện. Nhất bên ngoài một tầm tự là cực kỳ có uy lực ma thần chi quan. Ca Đạt Lạc tại bên ngoài lớn tiếng cười nói Diệp không. Ngươi đánh sơ sát ảo cảnh không coi là bổn sự. Ngươi giỏi lao ra ta địa ngục ma nhãn bốn đạo bình chứng. Diệp không dẫm nát thất thải vân bên trên. Nhìn xem bên ngoài bốn đạo tường cao. Đạo thứ nhất ngoài tường một mảnh đen nhánh. Bắt đầu xem không có cái gì. Bất quá nhìn kỹ. Sẽ trông thấy không gian kia ở bên trong thỉnh thoảng sẽ có u ám hắc hỏa lóe lên tầm thứ hai nhưng lại một mảnh yên lặng mặt nước. Nhìn không ra có nguy hiểm gì tầm thứ ba nhìn về phía trên hung mảnh nhất. Chỉ thấy tường cao hạ vô số cánh tay thô điện xà điên cuồng bôn tẩu. Phát ra khủng bố hơi sợ điện giật âm thanh mà cuối cùng một tầm. Thì là bị một mảnh lập lòi bạch quang tràn ngập. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1448. Cờ. A Đạt Lạc trông thấy đứng tại tầm 4 trong suốt tường cao bên trong Đức Diệp không cười ha ha. Họ Diệp đấy. Ta khuyên ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Ta cho ngươi biết. Ngươi không thể nào lao tới đấy. Chỉ cần ta thả ra địa ngục pháp nhãn. Ngươi chính là một cái chết. Ta minh nói cho ngươi biết, luyện ra ta hiện tại địa ngục ma nhãn ta thế nhưng mà phía nhiều kính. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là một cái tu vị không cao, ma nhãn cũng không nên thánh ma bờ ra ma. Ca Đạt Lạc hôm nay cũng không biết cái đó gân không đúng. Dĩ nhiên là cảm thấy sờ. Mở miệng giảng thuật nói lúc trước địa ngục ma nhãn cũng không tốt. Rất nhiều đều nói đó là một đồ bỏ đi ma nhãn. Ngoại trừ chế tạo địa ngục ảo cảnh. Mặt khác không có một tia tác dụng. Cho nên tất cả mọi người cho rằng ta là một cái đồ bỏ đi ma nhãn. Bất quá ta không tin tà. Ta y nguyên khắc khổ tu luyện. Đồng thời, ta còn thu thập tin tức. Tìm kiếm một ít có thể tăng lên ma nhãn phương pháp. Ta tại bờ ra ma biển chỗ sâu nhất. Thì ra là được xưng là ma giới chi nhãn địa phương thu thập đã đến U Ma Chi Hỏa. Nghe đến đó, Lam Hải Liên cũng không khỏi được động dung. Phải biết rằng được xưng là ma giới chi nhãn cái chỗ kia ngay tại nàng thống trị bờ ra ma biển trung ương nhất. Bất quá chỗ đó sâu không thấy đáy. Chính là một cái đáy biển thâm uyên. Mà dưới đáy còn có một khổng lồ nước xoáy. Cũng không biết thông hướng ở đâu. Hung hiểm vô cùng. Mà ngay cả Lam Hải Liên cũng không dám đi. Mà Ca Đạt Lạc lại tại đó vào tay U Ma Chi Hỏa. Ca Đạt Lạc nói đã có U Ma Chi Hỏa. Của ta ma nhãn đã nhận được tăng lên. Ta cũng biến đến lợi hại. Không biết bao nhiêu người bị chết cháy trong đó. Bất quá ta vẫn cảm thấy không đủ, ta lại bắt đầu tinh luyện huyễn ma chi thủy. Huyễn ma chi thủy tự là tại ta ma nhãn địa ngục ảo cảnh trong chắc lọt. Bất quá ta dương thi 1000 lần ảo trận. Ta tài năng đạt được 1 giọt huyễn ma chi thủy. Ta càng không ngừng tìm người. Đối với bọn họ thi triển là ngục ảo cảnh. Lại để cho bọn hắn mê mất ở trong đó. Có các loại chủng tộc. Cũng có rất nhiều nhân loại. Không biết đã chết bao nhiêu người. Tốn hao ta bao nhiêu năm. Ta mới luyện ra cái này huyễn ma chi thủy. Ngươi chỉ cần dính vào 1 giọt huyễn ma chi thủy. Trong cơ thể ngươi tiên khí tiên nguyên cũng sẽ bị ăn mòn. Thành làm một cái gì cũng không thể phế nhân. Còn có cùng ma chi điện. Vậy cũng là đồ tốt. Là ta tại thiên chỗ cao nhất. Cửu thiên cung còn phải lại hướng bên trên phi hành 10 km. Bị gọi ma giới trần nhà. Cũng là tiếp cận nhất thần giới địa phương tìm kiếm được tia chớp chi mẫu. Đương nhiên. Cho dù ngư diệp không có thiên đại bổn sự. Đột phá ra cái này tầm 3. Bất quá ta cho ngươi biết. Tầm thứ 4 ngươi khẳng định ra không được. Đó là ma thần chi quan. Đó là 20 vạn năm trước. Ma thần hạ giới thời điểm. Hắn mang ta đi lần thứ nhất chân ma giới bên ngoài. Tại đó lấy được ma thần chi quan. Chân ma giới. Coi như là ở đây mặt khác hai cái minh vương đều thất kinh. Truyền thuyết ma giới có một cái lối đi. Thông hướng ma giới bổn nguyên. Chân ma giới. Đó là một cái phi thường địa phương nguy hiểm. Chỗ đó có một loại ánh sáng mà ngay cả thiên thần đều sợ hãi. Chỉ có cường đại chủ thần hoặc là lợi hại thần khí tài năng xuyên thấu ma thần chi quan. Nếu không bị chiếu sáng đến, mặc kệ là vật gì, lập tức tan rã. Cái này là ma thần chi quan. Bất quá Lam Hải Liên cùng Ba Tát Văn lại cũng không biết chân ma giới cửa vào đến cùng ở nơi nào. Mà Ca Đạt Lạc lại đã được đến ma thần chi quan. Ca Đạt Lạc nói xong cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi còn không biết là sợ mà. Ngươi cái kia tiên giáp tuy nhiên xoáy thế nhưng mà nó có thể chống cự thiên thần đều sợ hãi ma thần chi quan mà. Ngươi không muốn vùng vẫy. Đem thánh khí giao cho ta, thề làm nô lệ của ta, ta tạm tha ngươi một cái mạng. Diệp không nhưng lại ha ha cười nói đến thật đúng là đúng Diệp ta còn thật không sợ ngươi cái gì kia chó má chi quan. Diệp không nói xong, chỉ thấy hắn lập tức động. Trong tay thiên đạo chi nhận hóa thành dài chừng 10 trượng, mang lên phá diệt thiên đạo đột nhiên chém ra. Oanh địa một tiếng tầm thứ nhất tường vây chém ra một cái đại lỗ hổng. Diệp không thân ảnh giống như ủy mi, lóm lên thân đã bay đi vào. Cái kia U Ma Chi hỏa quả nhiên kỳ lạ. Diệp không còn chưa tiến vào lúc không có cái gì. Thế nhưng mà Diệp không đi vào. Hắc sắc hỏa diễm lập tức hừng hực bốc cháy lên. Diệp không cả người đều bị hắc sắc hỏa diễm vây quanh. Nhân vương giáp bên ngoài đốt nấu chính là đùng rung động. Bất quá nhân vương giáp cũng sẽ không mãi trướng, Diệp không ở đâu bên cạnh cái gì cảm giác đều không có. Một cái toàn thân hất lên hắc sắc khôi giáp người. Không thèm để ý chút nào khôi giáp bên ngoài hắc hỏa. Lại một lần hành động đao. Đem tầm thứ 2 tường cao bổ ra. Huyễn ma chi thủy. Đem làm Diệp không mang theo một thân hắc hỏa xông vào. Đã nhìn thấy bình tĩnh huyễn ma chi thủy sôi trào lên. Ồ ồ địa mạo hiểm bọc khí. Mặc kệ ngươi tiên giáp lại nhiều lợi hại. Nó đều có thể ăn mòn điệu rơi trong đó tiên khí. Bất quá nhân vương giáp là thần khí căn bản thờ ơ. Đảm nhiệm nó bọt khí bút lên được nhiều hơn nữa, sôi trào càng lợi hại, Nhân Vương Giáp cũng sẽ không có một điểm hư hao. Nhưng là lại để cho Diệp Không giật mình chính là cái này Huyễn Ma Chi Thủy quả nhiên là lợi hại. Trong tay Thiên Đạo Chi Nhận thậm chí có tiên khí mất đi cảm giác. Diệp Không đương nhiên sẽ không để cho cái thanh này thập phẩm tiên khí bị hao tổn. Tranh thủ thời gian lại chém ra một đao, bổ ra nước chảy, phá tan tầm thứ ba tường cao. Ca Đạt Lạc nhìn xem Diệp Không liên tiếp đột phá hai tầm, trong lòng có chút kinh hoảng. Không nghĩ tới cái này tự thực không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hắn quá khứ đếp địch nhân có 9 tầm đều chết tại đây 2 tầm. Cho dù có thể vọt tới tầm thứ 3 đấy, cũng là vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Mà cái này tự lại chuyện gì đều không có. Chẳng lẽ hắn hắc sắc chiến giáp phải? Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ca Đạt Lạc hay vẫn là lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái đó có nhiều như vậy thần giáp. Hắn một cái thất diệp tu la làm sao có thể lấy tới thần giáp. Nếm thử của ta cùng Ma Chi Điện A. Ngươi chết tại đây một tầm cũng có thể. Vốn Ca Đạt Lạc muốn nói ngươi chết tại đây một tầm cũng có thể vinh hạnh rồi. Thế nhưng mà hắn lại giật mình hiện. Những cái kia vốn hung mãnh cuồng lôi tia chớp, vậy mà sợ hãi cái này áo giáp màu đen ra hỏa đồng dạng. Hắn ở đâu? Chung quanh tia chớp lập tức tự nhược xuống dưới. Vừa rồi thích đùng ba cùng Ma Chi Điện, hiện tại hãy cùng dịu dàng ngoan ngoãn mèo đồng dạng. Diệp Không ở trong đó cười ha ha, đưa tay, chiến giáp trên ngón tay một đoàn lam sắc nhảy lên tia chớp tinh linh. Hắn cười nói Ca Đạt Lạc, cùng Ma Chi Điện, giống như không phải rất cuồng a. Ngươi có phải hay không khoác lác bức lừa gạt người? Ca Đạt Lạc nghe thấy đều muốn hộp máu, lúc trước vì làm cái này, thiếu chút nữa bị điện giật chết. Bây giờ lại bị Diệp Không nói thành khoác lác, hay vẫn là đang tại toàn bộ ma giới mặt, về sau còn thế nào hổn nha? Hắn cả giận nói họ Diệp đấy, ngươi chớ có càng rỡ, có bản lĩnh ngươi hãy tiến vào cuối cùng một tầm. Ta biết rõ cái kia xuyên đeo áo giáp không tệ, thế nhưng mà vậy cũng gánh không được cuối cùng một tầm. Ngươi chết a! Ta ngược lại muốn sau một tầm có gì đặc biệt hơn người. Này sẽ Diệp Không đã có kinh nghiệm thu hồi Thiên Đạo Chi Nhận. Tất cả mọi người trông thấy một người mặc cổ đại hắc sắc khôi giáp người. Một cước đạp trở mình tường cao. Đi vào ma thần chi quan trong. Cái kia ma thần chi quan quá mức sáng ngời. Thế cho nên Diệp Không đi vào về sau, giống như cũng tan rã trong đó. Rốt cuộc nhìn không thấy. Cái này tự rốt cuộc đã chết. Ca Đạt Lạc thở dài một hơi, nếu như cái này tự nếu không chết, cái kia chính mình thật sự là muốn không nể mặt rồi. Bất quá đúng lúc này, lại nghe thấy ầm một tiếng. Nhất cạnh ngoài tường cao ầm ầm ngã lật. Một cái hắc sắc thân ảnh theo cường quang trong đi ra. Tốt rồi, hết thảy đều đã xong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1449. Ngươi! Ca Đạt Lạc giật mình nhìn xem theo cường quang trong đi ra Diệp Không. Hắn vậy mà không sợ ma thần chi quang. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, coi như là lúc trước mang theo Ca Đạt Lạc đi chân ma giới cửa ra vào thu ma thần chi quan cái vị kia ma thần, hắn cũng không dám tiếp xúc tia sáng này. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí dùng thần khí thu đấy. Chẳng lẽ Diệp Không đã vượt qua thiên thần, đã là chủ thần rồi hả? Đây nhất định là không có khả năng đấy. Nếu như hắn thật sự là chủ thần, còn dùng cái gì tranh đoạt Đại Minh Vương? Vậy cũng chỉ có một đáp án. Chiến giáp của hắn là thần khí, là một kiện rất mạnh thần khí. Nghĩ tới đây, Ca Đạt Lạc trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Nếu như ta được đến cái kia thần giáp, ta về sau phi thăng đi thần giới cũng có một phần an toàn bảo đảm. Hoặc là ta đem kiện thần khí này đưa cho ta ma thần tiền bối, vậy bọn họ là không phải có thể trợ giúp ta sớm một chút phi thăng. Còn có, ta nếu mà có được cái này thần giáp, Ca Đạt Lạc nằm mơ tưởng cái rắm ăn. Cái lúc này còn muốn chuyện tốt, làm cho đứng ở trước mặt hắn Diệp không nhịn không được nhắc nhở một câu. N. A. Làm gì đó? Ta muốn chém ngươi rồi. Có thể nói Diệp lão ma hay vẫn là rất có phong độ thân sĩ đấy. Chưa thấy qua loại này chém người. Chạy đến mặt người trước còn nhắc nhở người ta một câu. Hắc. Ta muốn chém ngươi rồi. Ca Đạt Lạc cái này mới ý thức tới một cái vấn đề rất trọng yếu, chính mình muốn mất mạng. Tuy nhiên thần giáp là đồ tốt, thế nhưng mà lại đồ tốt mất mạng xuyên đeo, vậy cũng không tính vật gì tốt. Bất quá người bình thường, không đến cái lúc này tự cũng không phát hiện nhân mạng trân quý. Đương nhiên, Diệp lão ma hảo tâm giới hạn không sai. Lời còn chưa dứt, trong tay thiên đạo chi nhận đã giống như cầu vòng phi độ, kéo lê một đầu huyễn lệ độ cong. Răng rắc, một khỏa đầu lâu bay lên có ba thước cao. Ca Đạt Lạc cái thứ nhất đầu bị chặt, thứ hai lập tức sinh dài đi ra. Diệp không cũng không khách khí, cắt lúa mạch tự như, đúng vào đầu lại là một đao. Sát, đã đến để tam cái. Ca Đạt Lạc học tinh rồi. Đầu tự là không được. Đồng thời ở đâu bên cạnh la lớn Đại Minh Vương. Ta phục rồi, tha mạng a Đại Minh Vương. Ta Ca Đạt Lạc nguyện ý mặc ngươi làm chủ. Mặc cho ngươi hiệu lệnh. Mặc cho ngươi phá bỏ và dời đi nơi khác. Tại ngươi đi theo làm tùy tùng. Bưng trà đưa nước. Ngươi để cho ta đi đông, ta tuyệt không đi tây. Cầu Đại Minh Vương tha ta một mạng a. Phía dưới tất cả mọi người, kể cả Yết Ma Minh Vương cùng Ưu Đàm Minh Vương đều xem trợn mắt há hốc mồm. Không có nghĩ đến cái này nhân loại vậy mà lại một lần thắng. Mà ngay cả ba lần đảm nhiệm Đại Minh Vương Ca Đạt Lạc đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn muốn nhận thức hắn làm chủ. Tại hạ bên cạnh quan sát Lỗ Thái cùng Lỗ Hách cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Diệp không vậy mà như vậy tự thắng. Hơn nữa vô dụng thôi, bất luận cái gì âm mưu ủy kế, toàn bộ dựa vào bản lãnh của mình. Mà ngay cả chém Ca Đạt Lạc hai cái đầu. Nghe thấy Ca Đạt Lạc tiếng cầu xin tha thứ, Lỗ Thái lập tức hô đại công tước, đừng để ý đến hắn, chém chết hắn. Vừa rồi ta cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn lý đều không có lý. Mà Lỗ Hách cùng Chung Tăng Quyền nhưng lại biết rõ. Có một cái tiền nhiệm Đại Minh Vương làm nô lệ có thể gia tăng thực lực rất mạnh nha. Vì vậy hô dưới đao lưu người a. Bất quá Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, sau đó song đao trong tay mạnh mà đánh xuống. Một đạo thẳng tắp ánh đao hiện lên. Tiền nhiệm Đại Minh Vương, Thánh Ma Minh Vương, Ca Đạt Lạc. Cứ như vậy liền cả đầu mang thân thể, toàn bộ bị phách đã thành hai nửa. Muốn làm nô lệ của ta, ngươi không đủ tư cách. Diệp không đưa tay thu thiên đạo chi nhận, thối lui một thân chiến giáp. Lúc này mới vận đủ tiên lực, cao giọng tuyên bố ngày sau ai lại giết hại nhân loại, cái này là kết cục. Đại Minh Vương cũng không ngoại lệ. Đem làm Diệp Không một tiếng này hô lên, tương đương với là một mình hắn cùng cả cái ma giới đối nghịch. Mà ngay cả Diệp Không thủ hạ cũng nghe khó chịu. Bất quá Diệp Không không sao cả. Hắn chỉ là muốn ma giới tất cả mọi người nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Không muốn giết hại nhân loại. Nếu không ca đặt lạc tự là vết xe đổ. Một tiếng hô lên toàn bộ ma giới không một người dám đáp lại. Cái này là nhân loại lần thứ nhất có thể đứng tại ma nhân đỉnh đầu nói ra nói như vậy. Cũng làm cho tất cả ma nhân bắt đầu minh bạch. Nhân loại không còn là đồ ăn. Không còn là heo dê. Diệp Không giết ca đặc lạc. Toàn bộ thế giới một mảnh yên lặng. Đem làm hắn sụ mặt theo giữa không trung bay xuống đến. Đã nhìn thấy Ít Ma Minh Vương cùng Ưu Đàm Minh Vương đều quỳ gối Thiên Thủ Các trước cửa. Cùng kêu lên nói tham kiến Đại Minh Vương. Các nàng một hô, Lỗ Thái Lỗ Hát Chung Tăng Quyền bọn người cũng đi theo quỳ xuống, hô tham kiến Đại Minh Vương bệ hạ. Lại nói tiếp. Tất cả ở đây Thánh Ma Nhân. Ít Ma Nhân Hòa Ưu Đàm mọi người quỳ xuống. Bài Sơn Đảo Hải tự như hô tiếng vang lên tham kiến ta chủ Đại Minh Vương. Đại Minh Vương vạn tuế. Diệp Không nhìn xem Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên. Nói các ngươi đều tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thôi. Đợi đến lúc sau giờ tí đến. Lại đến thăm viếng. Hiện tại Diệp Không còn không có được thánh khí tán thành. Còn không có được thủy thần chúc phúc. Còn không có như vậy lực lượng cường đại. Hắn hay vẫn là cần ít xuất hiện một điểm. Vâng. Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên mang lấy thủ hạ ly khai. Đây là Lỗ Thái mới đụng lên đến. Cười nói Đại Minh Vương bệ hạ. Ngươi thật là rất đẹp trai. Ngươi cái kia vung đao động tác. Cứ như vậy. Như vậy. Hắn nói xong muốn học Diệp Không động tác thật sự là rất khoa trương. Cút đi. Diệp Không cười đạp hắn một cước. Nói ra đi đem ca đặc lạc ba cái đầu tìm được. Đem ma nhãn luyện thành thiên ma nhãn cho ta. Ma nhãn luyện thành thiên ma nhãn. Diệp Không có thể coi như bảo vật sử dụng. Ca đặc lạc địa ngục ma nhãn hay vẫn là rất cường đại đấy. Bất quá luyện chế thiên ma nhãn cũng có quy củ. Muốn đem ba cái đầu bên trên ba cái ma nhãn tìm khắp đến. Sau đó tiến hành luyện chế. Tài năng giữ lại ma nhãn toàn bộ uy lực. Tiến nhập Thiên Thủ Các. Diệp Không phân phó thủ hạ đi quét dọn chiến trường thu thập thi thể. Lại nghỉ ngơi một hồi lâu. Rốt cục vào đêm rồi. Nhanh đến giờ tí. Chung Tăng Quyền tại bên ngoài gõ cửa hô bệ hạ. Thời gian nhanh đến rồi. Tất cả các tộc. Kể cả trước khi rời khỏi Mahabrahma. Còn có Phật Đà Minh Vương. Bọn hắn đều đã đến. Đúng giờ thăm viếng nhân vật mới Đại Minh Vương. Đây là quy củ. Tốt. Diệp Không lúc này mới thay đổi một thân sạch sẽ tuyết trắng áo dài đi ra. Mang theo Chung Tăng Quyền đi đến Thiên Thủ Các chỗ cao nhất. Chỉ thấy tứ phương trên mặt đất quỳ đầy đông nghịt người. Mà Hà Minh Vương Vân Lưu Phong cùng hắn điểu nhân không có một người nào dám bay lên. Đều trung thực địa bồ phục trên mặt đất. Bên cạnh còn có Ít Ma Minh Vương Ba Tát Văn mang theo nàng tượng đá binh. Lại bên cạnh. Còn có Ưu Đàm Minh Vương Lam Hải Liên. Xấu nữ Minh Vương đã thay đổi một kiện xanh ngọc sắc váy dài. Dáng người không tệ. Bất quá mặt tự quá kinh khủng. Phía sau của nàng là mấy chục vạn ngư nhân. Không có người nào cùng hát cười nhỏ, lặng ngắt như tờ. Mà Phật Đà Minh Vương đã đứng ở Thiên Thủ Các trên bình đài chờ hắn. Kỳ thật Phật Đà không nhất định đến thăm viếng đấy. Phật Đà đến tác dụng là chứng kiến cùng ghi chép. Một người khác là nói đùa một chút người điều khiển chương trình. Thỉnh đứng vững. Phật Đà mỉm cười nói. Diệp không tranh thủ thời gian đứng tại các đỉnh phía trước, phía dưới đều có thể chứng kiến địa phương. Phật Đà lại nói thỉnh đeo lên thánh khí. Diệp không lấy ra kim sắc vương miệng đeo lên. Xin chờ một chút. Phật Đà bắt đầu dùng hắn thanh âm trầm thấp chậm chạp nói ra thủy thần vì con cháu của hắn. Vĩnh hưởng yên vui. Đem lời chúc phúc của nó mãi mãi bản giới. Chúng ta tuân theo thủy thần ý nguyện. Phục tùng thủy thần lựa chọn thủ lĩnh. Ca ngợi vĩ đại thủy thần. Diệp không nghe được mơ mơ màng màng, cảm giác cái này cùng giáo đường sướng ca đồng dạng. Chính tại lúc này, bầu trời đột nhiên thoáng một phát sáng lên. Một nhóm yên lặng kim quang từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi Diệp không, mà thánh khí cũng đồng thời phát ra sáng chói hào quang. Diệp không cảm giác được một cổ xưa mà lực lượng cường đại phong phú tiến thân thể. Lúc này, hắn chỉ nghe thấy Phật Đà hát nói hành lễ. Phía dưới tất cả mọi người quỳ xuống trong miệng cung âm thanh nói tham kiến ta chủ Đại Minh Vương. Phật Đà tuyên âm thanh Phật hiệu nói A-di-đà Phật. Diệp thí chủ ngươi đã kế nhiệm bản giới thứ 3455 đảm nhiệm Đại Minh Vương. Nhiệm kỳ 10 vạn năm. Vĩnh viễn ghi vào sử sách. Vĩnh hưởng vinh hạnh đặc biệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1450. Bờ. Bầu trời sáng ngời, trong không khí có nhu hòa gió đang lưu động, mang đến trong nước biển có chút mặn mặt thật hương vị. Một loạt bóng người đứng tại thành thị phế tích ở bên trong. Tại một đám cao lớn ma nhân ở bên trong. Một cái đầu mang vương miệng thiếu niên áo trắng càng lộ ra đặc biệt bắt mắt.